Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Ma Giới Vi Tôn, Thánh Quân Lôi Phong có thâm ý khác nhìn thoáng qua Trần Lâm Phong về sau. Theo sau tiếp tục mở miệng nói ra, Huyết Long, Dạ Lệ hai tộc là ma giới 8 bộ tộc lớn bên trong thực lực mạnh mẽ hai cái chủng tộc. Hạo Long, Dạ Huy hai vị thánh quân lại có ma thần cảnh thực lực cường đại. Cái này hai tộc chúng ta nhất định phải lôi kéo đến. Chỉ là chúng ta hẳn là nghe nhiều từ Trần Tôn giả bố cục mưu đồ. Tại cái này 6 vị thánh quân bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người đối Trần Lâm Phong duy trì tôn kính. Sở dĩ hợp tác với Trần Lâm Phong, vì chính là bởi vì ma giới xâm lấn những giới khác kế hoạch. Trong đó thực lực cường thịnh nhất thánh quân Viêm Phong lại là không mặn không nhạt mở miệng nói. Trần Tôn giả thực lực bổn quân tự nhiên cũng là tin qua. Chỉ là Trần Tôn giả rất nhiều trong kế hoạch cũng có khó khăn khó nói. Chỉ là bố cục cái này hồi lâu, cũng hẳn là quá nhiều lộ ra nhất thời. Dù sao Trần Tôn giả vẫn là thiên giới truy nã xin cơm. Đã từng huy hoàng, kia cũng chỉ là đã từng. Lẽ ra như thế, Trần Tôn giả đối ta ma giới con dân cũng phần lớn khinh thường. Bổn quân cũng là có thể nhịn được thì nhịn, bất quá nhiều so đo. Nếu như là không có hoàn toàn chắc chắn, chúng ta cuối cùng không nguyện ý đem ma giới chúng sinh phó thác các hạ. Ngạo Phong Tường lạnh lùng nói, cũng là âm thầm quét về phía Trần Lâm Phong, nhìn xem Trần Lâm Phong có dạng gì phản ứng. Ngạo Phong Tường đối với Trần Lâm Phong là khinh thường, Trần Lâm Phong cũng không ngốc, hắn lại như thế nào không biết cái này ma giới sâu cạn. Hắn ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, bây giờ kế hoạch xuất ra một chút chỗ sơ suất, nhưng bản tôn như cũ đề nghị các ngươi ma giới có thể tuyển chọn ra một cái chân chính lãnh tụ. Nếu không giống bây giờ dạng này năm bè bảy mảng, cuối cùng vẫn là không thể cùng thiên tộc chống lại. Ma giới cần một chân chính đế vương, mà không phải phân liệt ra đến, chỉ có ma giới nhất thống, mới có thể phát huy ma giới lực lượng lớn nhất. Bây giờ Trần Lâm Phong đề ra đề nghị để trước mắt 6 vị ma quân đều là toàn thân chấn động. Cái này ma giới nhất thống là ma giới nhất chuyện đại sự, cũng là tất cả ma giới bên trong người cấm kỵ chi từ. Cho dù ai cũng là không muốn nhắc tới. Huống hồ ma giới 8 bộ tộc lớn thực lực đều cực kỳ giống nhau. Ai cũng không thể chiếm đoạt thực lực, cái này 6 ma quân có thể đáp ứng Trần Lâm Phong yêu cầu. Kỳ thật cũng đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trần Lâm Phong luận đơn đả độc đấu, ma giới bên trong không có bất kỳ người nào sẽ là Trần Lâm Phong đối thủ. Cũng là bởi vì e ngại Trần Lâm Phong tùy ý gia nhập một bộ tộc, cho nên mới đáp ứng Trần Lâm Phong liên hợp đối kháng thiên tộc. Trần Tôn giả lời này không cảm thấy nói có chút lỗ mãng sao? Vô luận như thế nào, đây đều là ta ma giới, không phải ngươi một cái thiên tộc người hẳn là quơ tay múa chân. Ngạo Phong Tường con mắt có chút nheo lại, kia trong lời nói hàn ý, cho dù ai cũng có thể phát giác đến, Trần Lâm Phong biết Ngạo Phong Tường từ trước đến nay cùng hắn bất hòa. Cũng nhất là không tín nhiệm hắn, hắn cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra, muốn để ma giới chân chính nhất thống mới được, nếu không các ngươi quả quyết đấu chi không qua thiên tộc bất kỳ thế lực nào. Năm bè bảy mảng ma giới thật là không được, ha ha, Trần Tôn giả lời ấy không giả, ma giới hoàn toàn chính xác cần một cái tân chủ nhân, chỉ là muốn nhất thống ma giới. Bây giờ chúng ta lục đại thánh quân đều ở chỗ này. Ngươi không cảm thấy ngươi này lời nói quá mức làm càn chút. Ma giới 8 tộc mấy vạn năm tới nay đều là làm theo ý mình. Cho dù là thực lực cường thịnh nhất Viêm Phong thánh quân cũng không dám tự xưng có thể nhất thống. Ma giới, mời suy nghĩ kỹ càng một chút địa vị của ngươi. Ngươi bị thiên tộc vứt bỏ. Thu lưu của ngươi là ta ma giới. Tuyệt đối cũng không phải là giới khác, chớ có không chi ân sủng. Ngạo Phong Tường bên người Thanh Dương Thánh Quân băng lãnh ngữ khí. Trực chỉ Trần Lâm Phong, Trần Lâm Phong bị thiên tộc vứt bỏ sự tình là hắn kiêng kỵ. Hắn làm sao có thể cho phép người khác đề cập, chỉ là dưới cơn nóng giận, trong nháy mắt đi tới Thanh Dương trước mặt, một tay lấy Thanh Dương nâng trên không trung. Hắn ánh mắt lạnh như băng quét về phía tất cả mọi người ở đây. Cực kỳ lãnh khốc nói, bây giờ tại cái này ma giới bên trong, Trần Mỗ cũng không phải là cô đơn một người, mới nói tới ma giới nhất thống. Cũng hy vọng các vị thánh quân có thể đủ tốt cân nhắc trong đó lợi ích. Dùng tới được các ngươi, vậy liền là vinh hạnh của các ngươi. Một mình ta cường đại hơn nữa, cuối cùng không thể lấy sức một mình chống lại thiên tộc. Ta đây là mệnh lệnh, không phải hào ngôn nói chuyện. Ngạo Phong Tường chờ 5 người đều là vì một trong trấn. Bọn họ 5 người đều không phải cái gì đồ đần. Bây giờ Trần Lâm Phong đã có được siêu vượt bọn họ 6 người phía trên năng lực. Tuyệt không phải bọn họ 6 người có thể bế nghễ. Còn nữa nói đến, 5 người này cũng không phải đều là toàn tâm toàn ý. Sau đó Trần Lâm Phong buông ra Thanh Dương. Hắn tiếp lấy thản nhiên nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, đã sự tình đến bây giờ tình trạng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Lâm Phong thân hình khẽ động, lấy tốc độ cực nhanh đem 6 viên thuốc đút tới 6 cái ma quân trong miệng. Ngươi cho chúng ta uống cái gì? Ngạo Phong Tường biến sắc, lộ ra cực kỳ khó xử, tự nhiên là chút đồ ăn ngon, đan dược này là Trần Mỗ luyện chế xâm hồn phệ thần đan. Đương nhiên, là tại hạ tự mình cải tạo qua, bây giờ các ngươi 6 ma đều đã bị tại hạ khống chế. Chỉ cần ta tâm niệm vừa động, liền có thể đem các ngươi trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Trần Lâm Phong con mắt hơi nhắm, nhàn nhã cười một tiếng, đồng thời cùng Lôi Phong, Viêm Phong hiểu ý cười một tiếng, đây hết thảy đều là kế hoạch của hắn, Lôi Phong cùng Viêm Phong là hắn cố ý nâng đỡ ma quân. Những người khác cũng không phải, hắn tự nhiên muốn chút thủ đoạn đến cam đoan kế hoạch vạn vô nhất thất. Cũng chính bởi vì lần này hành động, mấy cái này phản đối hắn ma quân nhóm đều rất là biết điều. Chỉ dùng thời gian nửa tháng, Trần Lâm Phong liền đem ma giới tất cả lực lượng chỉnh hợp lên. Hắn bắt đầu chuẩn bị nhúng tay thiên giới sự tình, hắn đối bát đại ma quân mở miệng nói ra. Bây giờ yêu ma nhị giới đều thuộc về tại hạ lãnh đạo. Cái này mặc dù không phải bản ý của ta, nhưng ta cùng thiên tộc có huyết hải thâm cừu. 24 trong tiên vực đã có 4 cái tiên vực bị bản tôn âm thầm xúi dục. Tiếp xuống chúng ta chỉ cần chậm đợi thời cơ, chờ thiên tộc nội loạn bộc phát, là được. Chúc mừng thánh tôn, chúc mừng thánh tôn. 8 cái ma quân đành phải chăm miệng một lời đáp. Dù sao thiên phú lục giới, nhị giới đều ở Trần Lâm Phong trong tay, ai có thể chống lại? Ngạo Phong Tường mở miệng hỏi, nhân giới tốt như vậy không? Vì sao không đem người giới cũng cầm xuống dưới? Chỉ là một người giới bản tôn còn chưa từng để vào mắt. Một năm về sau liền là thiên giới huyền tông đại hội. Cũng là thiên tộc vạn niên một lần thịnh hội, chúng ta hẳn là cho thiên tộc đưa một chút đại lễ quá khứ. Trần Lâm Phong có thâm ý khác nhìn thoáng qua âm u bầu trời. Phá vỡ một cái thiên tộc vương triều. Ngay tại hôm nay, chân chính bố cục sắp bắt đầu. Mà tại Tinh Lăng Tiên vực một chỗ thâm lâm bên trong. Một nam một nữ chính trong núi thu thập dược liệu. Nam Ngọc Thụ Lâm Phong. Nữ ôn nhu quan tâm. Hai người cũng là cười cười nói nói. Nam tử kia mở miệng cười nói. Vẫn nha đầu ngươi thật đúng là không nghe lời. Cho dù biết tụ huyền đan dược liệu tồn tại, nơi này nguy hiểm như thế, một mình ta đến làm liền có thể a? Nữ tử cười nói, cái này cuối cùng chỉ là ta sự tình, ngươi đều đã giúp ta xử lý tuần gia sự tình, bất quá nghe như lời ngươi nói, Chu Thương Long được người cứu đi, không biết ngươi có nghe nói hay không qua Trần Lâm Phong cái tên này. Ngoặc kép, hết chương.